Vạn đạo Long Hoàng, chương 4244, Tâm Ngọc Ma Động bên trong thân ảnh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có mấy bóng người xuất hiện ở Tâm Ngọc Ma Động cửa động, đều là thần đế bát trọng tồn tại. Tiểu tử, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đi vào đem tâm ngọc đều lấy ra, bằng không thì, lão gia hỏa này sẽ chết rất thê thảm, ta biết các ngươi là cùng một bọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có một cái thần đế bát trọng cường giả lạnh lùng mở miệng, trong tay người này mang theo một người, rõ ràng là Hạo Liễu. Hạo Liễu bị bắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Liễu trước đó cùng Lục Minh cùng đi, đám người tự nhiên đều thấy ở trong mắt. Khi bọn hắn phát hiện Lục Minh có thể phá mở hình cung quang mang về sau, có thần đế bát trọng cường giả trực tiếp đối Hạo Liễu xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Liễu chỉ là thần đế thất trọng tu vi, đối mặt thần đế bát trọng tự nhiên không phải là đối thủ, rất dễ dàng bị chấn áp hơn nữa bắt lại. Tiểu huynh đệ cứu ta a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Liễu kêu to, một bộ kinh hoàng bộ dáng. Những người này, nhận tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng, đều là giết người không chớp mắt hạng người, một cái khó chịu liền sẽ đem hắn chém giết, hắn thật sợ muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chân mày cau lại. Hạo Liễu người này, chỉ ít nhân phẩm vẫn là có thể, trước đó bị Ô Cực thống lĩnh đám người truy kích thời điểm, hắn thủy chung mang theo Lục Minh, không có một mình đào tẩu, điểm này, Lục Minh ghi ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có biện pháp, hắn đương nhiên cũng muốn giúp Hạo Liễu một thanh. Nhưng là bây giờ nhường hắn làm sao giúp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, những người này mặc dù không dám xông tới, nhưng là ngăn ở cửa động, hắn cũng ra không được, coi như hắn tiến vào Tâm Ngọc Ma Động chỗ sâu lấy được số lớn tâm ngọc cũng ra không được, sẽ bị vây ở chỗ này. Coi như ra ngoài, hơn phân nửa cũng sẽ bị những người này liên thủ oanh sát cướp đi hắn trên người tâm ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi Tâm Ngọc Ma Động chỗ sâu, có khác cửa ra. Chỉ có thể thử một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi tốt nhất đừng động đến hắn, bằng không thì ta liền tính được đến tâm ngọc cũng sẽ không đem tâm ngọc mang ra, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Lục Minh lạnh lùng hướng về cái kia bắt lấy Hạo Liễu người nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, ta nói lời giữ lời, miễn là ngươi có thể mang ra tâm ngọc ta khẳng định thả người này. Cái kia bắt được Hạo Liễu thần đế bát trọng cường giả cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh không tiếp tục nhiều lời, quay người hướng về Tâm Ngọc Ma Động chỗ sâu đi. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đi vào Tâm Ngọc Ma Động, nhìn xem tình huống như thế nào, lại tính toán sau. Đám người nhìn chăm chú lên Lục Minh, nhìn xem Lục Minh từng bước một hướng về Tâm Ngọc Ma Động đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tốc độ không phải rất nhanh, hắn mặc dù có cấm kỵ chi lực có thể phá mở hình cung quang mang, nhưng là hắn vẫn là không dám chủ quan, ai biết Tâm Ngọc Ma Động chỗ sâu, còn có hay không mặt khác nguy hiểm. Lục Minh toàn thân bao trùm lấy cấm kỵ chi lực từng bước một hướng về phía trước, rất nhanh, Lục Minh liền xâm nhập Tâm Ngọc Ma Động chừng trăm dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, bỗng nhiên, Tâm Ngọc Ma Động truyền đến nhỏ nhẹ tiếng oanh minh, Lục Minh cảm giác mặt đất phát ra nhỏ nhẹ rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh căng thẳng trong lòng, lực chú ý độ cao tập trung, cấm kỵ chi lực thôi động đến cực hạn. Sau đó, Lục Minh cảm giác Tâm Ngọc Ma Động phía trước có một cỗ năng lượng kinh khủng vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này năng lượng, như sóng chiều đồng dạng, đem toàn bộ sơn động toàn bộ bao trùm, không có chút nào khe hở. Muốn né tránh là không thể nào, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt cỗ này năng lượng đáng sợ, liền xuất hiện ở Lục Minh phía trước cách đó không xa. Lúc này, Lục Minh xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay như đao, không ngừng chém ra, từng đạo trường lực đánh vào cuồn cuộn mà đến thủy triều bên trên, những cái này thủy triều thoạt nhìn khủng bố, nhưng là bị Lục Minh trường lực đánh trúng về sau, trực tiếp bị đánh mở, bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Hiểu hiểu, loại năng lượng này, cùng hình cung kia quang mang giống như đúc, có thể bị ta cấm kỵ lực lượng khắc chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng rực lên, lực lượng cũng đủ lên. Tiếp đó, Lục Minh không ngừng xuất thủ, trực tiếp đem cỗ này năng lượng đánh tan, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, mảy may không bị ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đằng sau, Lục Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn biến mất ở những người khác trong tầm mắt. Tiểu tử này, nắm trong tay cái gì lực lượng thế mà có thể phá ra hình cung quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác lợi hại, khó trách sẽ bị thiên cung giam giữ tiến đến. Ha ha, chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, chờ tiểu tử này ra ngoài sau, tâm ngọc đều là chúng ta, về sau lại cũng không sợ tâm diễm ma hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài sơn động, có ít người cười to, phi thường chờ mong Lục Minh đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm ngọc ma động rất sâu, Lục Minh một đường hướng về phía trước, trọn vẹn đi về phía trước hơn vạn dặm khoảng cách trên đường đi đụng phải mấy cỗ năng lượng công kích toàn bộ bị hắn nhẹ nhõm phá mở. Góc truyện audio.com, lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, Lục Minh mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm ngọc ma động rốt cục đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn. Lục Minh bước nhanh tới nơi này cái không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian này, thoạt nhìn là dưới mặt đất không gian, rất rộng rãi, phạm vi rất to lớn, cũng rất trống trải. Đúng vậy, trống trải, Lục Minh liếc nhìn lại, nơi này cái gì cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì tâm ngọc một khối cũng không thấy, chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày, tâm ngọc rõ ràng là nơi này bay ra ngoài, nhưng là nơi này, vì sao một khối tâm ngọc cũng không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, bỗng nhiên, Lục Minh có phát hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện trên mặt đất, hoặc là trên vách tường, có từng đầu phù văn. Mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng vẫn là bị Lục Minh nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này không gian trống trải bên trong, tất cả đều là loại này phù văn. Một tòa đại trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, đây là một tòa đại trận. Cái này tâm ngọc ma động, không phải tự nhiên hình thành, mà là cố ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm ở đây, Lục Minh tâm lý lạnh. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá tốt rồi, tục ta bầy bố nhiều năm, cuối cùng không có uổng phí. Bỗng nhiên, mấy đạo tiếng cười truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tiếng cười, tràn đầy cuồng hỉ tâm tình. Sau đó, thân hình chớp động mảnh này không gian, bỗng nhiên xuất hiện một chút thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng chừng hơn 10 đạo, quả nhiên có người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng cả kinh, bản năng muốn lui lại, nhưng là Lục Minh sau lưng không gian hơi hơi truyền ra chấn động, một bóng người, đã xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Tốc độ thật nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hít sâu một hơi, tốc độ của người này quá kinh người, vượt ra khỏi phản ứng của hắn. Lục Minh thân thể cũng cứng ngắc, hắn biết rõ, đây là một vị cường giả đáng sợ, nếu là muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không có phản kháng chút nào chỗ trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự không được chỉ có thể xuất ra từ đồng quan liều mạng. Lục Minh tập trung tinh thần, câu thông từ đồng quan, vừa có không đúng, liền lấy ra từ đồng quan liều mạng, mặc dù không biết có hữu hiệu hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh mới nhìn rõ những người này hình dạng.